Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, nhiệm vụ khen thưởng. Canh 1, Đồng Kiến Đông nguyên bản cho rằng là muốn hắn thừa nhận chính mình một cái khác nam nhân. Hắn còn không có nghe nói qua, cái nào nam nhân bởi vì tính xâm một cái khác nam nhân định tội. Cho nên, nghe được Thôi Kiều nói nàng là người bị hại thời điểm. Đồng Kiến Đông còn ngốc một chút, một nữ nhân, cư nhiên sẽ chủ động cấp chính mình bát như vậy nước bẩn. Thôi Kiều nhìn đến vẻ mặt của hắn, đại khái cũng minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Cười lạnh nói, ta nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy bị cho cắn một ngụm là sỉ nhục. Nhiều nhất là ghê tởm. Người tốt nhất cũng nhanh lên học được cái này tâm thái, bởi vì về sau sẽ không ngừng một lần dùng. Đồng Kiến Đông tuy rằng đối pháp luật không phải thực hiểu biết, nhưng là cũng biết yêu cầu lấy được bằng chứng. Nếu người bị hại là Thôi Kiều, lấy được bằng chứng nói, tuyệt đối lấy không đến. Thôi Kiều nói, ta cũng không có cái gì chuẩn bị làm cho bọn họ lấy được bằng chứng. Hảo, đem chính ngươi thu thập một chút. Giống cái bị phá búp bê vải giống nhau nhìn cay đôi mắt, lời này cực đại trình độ mà vũ nhục. Đồng Kiến Đông, nhưng là Đồng Kiến Đông lớn nhất nhược điểm còn niết ở trong tay đối phương. Chỉ có thể nghe lời. Thôi Kiều dơ dơ lên chính mình trong tay chứa đựng tạp. Nhớ rõ dựa theo ta nói là Money là một cái diễn viên. Ta ghét nhất sự tình chính là đối thủ tự tiện bóp méo lời kịch cùng cốt truyện. Phát sinh loại chuyện này thời điểm, ta cũng không biết ta sẽ làm cái gì đem cốt truyện kéo trở về. Thôi Kiều nói lời này thời điểm. Đồng Kiến Đông ra đầu một trận tê dại, hắn nội tâm cơ bản đã bị phá hủy, hoàn toàn không có trước kia cao cao tại thượng cà lơ phất phơ bộ dáng. Chỉ còn lại có nhút nhát, chỉ có thể toàn bộ nghe theo Thôi Kiều nói. Sự tình cũng toàn bộ dựa theo Thôi Kiều an bài phát triển. Bao gồm gọi tới viên dã tác, chỉ là vẫn là có hai cái không có ở Thôi Kiều dự kiến bên trong. Một cái là Diệp Quyên, nàng kỳ thật căn bản không có suy nghĩ quá Đồng Kiến Đông bọn họ có cái gì phương pháp đem viên dã tác chi đi rồi, hiện tại xem ra, tám phần cùng Diệp Quyên có quan hệ. Hơn nữa, Khúc Nhiên cũng lại đây. Một cái khác ngoài ý muốn là nguyên bản cho rằng viên dã tác sẽ đau lòng, sẽ khó chịu, nhưng là càng nhiều sẽ là ghét bỏ. Nam nhân không phải đại đa số đều là như thế này sao? Nhưng là không nghĩ tới chính là viên dã tắc so nàng tưởng tượng càng khó chịu. Nhưng là lại không có xuất hiện ghét bỏ cảm xúc, chỉ có thống khổ, so với kiếp trước Kiều Kiều thống khổ tra tấn. Điểm này lại tính cái gì? Thôi Kiều một đao chát ở viên dã tắc cánh tay thượng. Đây là mềm muội Kiều thừa nhận thân thể thống khổ, Đồng Kiến Đông nhất định cho rằng trong nhà có tiền có thế. Lại còn có không trực tiếp nhất chứng cứ, đơn giản định tội, hắn tưởng sai rồi, nếu không có kiếp trước như vậy đi khi dễ Kiều Kiều. Nàng làm việc là tuyệt đối sẽ không làm được tình trạng này. Nàng từ trước đến nay là thích cho người ta lưu điều đường lui. Rốt cuộc nhân sinh chỉ có một lần. Không thể bởi vì đi nhầm một lần đường vòng, liền đem người hướng chết chỉnh. Nhưng là, chuyện như vậy, không cần lưu, bởi vì cho bọn hắn lưu đường lui sẽ trở thành mặt khác người bị hại tuyệt lộ. Thôi Kiều nghe viên dã tắc làm người đem Đồng Kiến Đông an bài đến đi nên đi địa phương. Diệp Quyên muốn tiến lên, muốn nhìn xem Thôi Kiều tình huống, nhưng là trực tiếp bị viên dã tắc đẩy ra. Lúc này đây sự tình. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, Diệp Quyên vẫn là thấy được Thôi Kiều tuyệt vọng lỗ trồng ánh. Mát, ngã ngồi trên mặt đất, không thể tin được chính mình làm cái gì. Nàng biết Thôi Kiều chán ghét viên dã tắc, cho nên muốn nương Khúc Nhiên, đem viên dã tắc bộ trụ. Sau đó hơn nữa nàng tiền, có thể đem Thôi Kiều này một cuộn chỉ rối sinh hoạt trải vuốt lại. Trăm triệu không nghĩ tới lại bị người lợi dụng, nàng làm đồng lõa. Đương chính mình thân nữ nhi đưa vào vạn kiếp bất phục nơi. Diệp Quyên cả người không có một chút sức lực, nàng liền như vậy ngã ngồi trên mặt đất, hồi ức Thôi Kiều ánh mắt, mà Thôi Kiều bên này, thật sự rất kinh hỉ. Diệp Quyên ngược tâm giá trị xoát đầy, đúng vậy, xoát đầy, Nàng nguyên bản cho rằng yêu cầu chờ một cái thích hợp thời cơ. Trong lúc vô ý, phát hiện Diệp Quyên thân phận, sau đó kỹ thuật diễn đại bùng nổ, mới có thể soát mãn giá trị. Kết quả không nghĩ tới, hiện tại liền soát đầy, hệ thống đã đem khen thưởng phát xuống dưới. Lúc này đây công lực thời gian so thượng một lần đều phải trường. Khen thưởng là, 3 ngày du. Hệ thống đã bắt đầu ở trên tường viết tự. Khen thưởng khi nào bắt đầu dùng. Thôi Kiều nhớ tới chính mình tình huống hiện tại. Hiện tại liền có thể, phải nói hiện tại chính là một cái tốt nhất thời gian. Này 3 ngày, vừa lúc ra vẻ một cái bởi vì đã chịu thật lớn khuất nguyên mà tinh thần hỏng mất nữ nhân. Đều tinh thần hỏng mất. Mỗi ngày ngồi xổm một chỗ thì tốt rồi. Chỉ cần có người chạm vào liền bắt đầu kịch liệt dãy giụa. Thôi Kiều vẫn là cẩn thận. Trên người nàng một chút vết thương đều không có. Trên mặt có nói ư thanh cũng chỉ là chính nàng họa. Nàng ở chỗ này còn hảo. Có thể bảo đảm không lộ nhân. Nhưng nếu chỉ là ủy trị hình thức nói. Khó bảo toàn sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thôi Kiều nhớ tới lần đầu tiên ủy trị hình thức thời điểm. Chính mình yêu cầu tiêu trừ trên người mình, viên dã tắc lưu lại sở hữu dấu vết, nàng đối lần đó ấn tượng rất sâu, bởi vì hệ thống tìm nàng muốn hai điểm ngược tâm giá trị, làm hại nàng mắc nợ, cho nên, Thôi Kiều hỏi, còn có nhớ hay không kia một lần thân thể ủy trị thời điểm. Ta làm ngươi hỗ trợ tiêu trừ ta trên người sở hữu dấu vết lúc ấy viên dã tắc cùng cầm thú không? Sai biệt lắm, hơn nữa vẫn là thủ nữ ung thư thời kỳ cuối, cho nên ở trên giường khẳng định sẽ không nhiều ôn nhu. Hệ thống tỏ vẻ nhớ rõ, hiện tại có thể đem những cái đó dấu vết khôi phục sao? Thôi Kiều nói, cái này ý tưởng thuần túy là tâm huyết dâng trào. Thân tới chi bút, nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy thực hào. Hệ thống nghe xong Thôi Kiều đối với thân thể ủy trị yêu cầu. Sau đó xuất hiện một hàng tự. Thân thể ủy trị hình thức là miễn phí, nhưng là khôi phục dấu vết nói. Yêu cầu khấu trừ ngược tâm giá trị 30. Xác định khấu trừ sao? Thôi Kiều nhíu nhíu mày. Các ngươi đây là cố định lên giá A. Hiện tại tuy rằng nói là giá hàng bành trướng. Nhưng là không bành trướng đến nước này đi. Hệ thống ở trên tường xuất hiện 6 cái điểm điểm ni Thôi Kiều không có biện pháp. Viên dã tắc ngược tâm giá trị đã tới rồi 90. Nhưng là này một chuyến, nàng phi đi không thể. Lúc trước Linh đến lúc đó, chính nàng đều dám đem ngạch trống khấu thành số âm. Hiện tại khấu rớt 30 còn dư lại 60. Tình huống hảo rất nhiều. Thôi Kiều lựa chọn đồng ý. Nhưng là lập tức nhắc nhở đến, trước đêm ta lộng đi, sau đó khôi phục dấu vết nàng hoàn toàn không nghĩ thể nghiệm bị xe nghiền quá là cái gì cảm thụ. Hệ thống hỏi một cái khác vấn đề, là tưởng trở lại phòng bệnh có người thời điểm vẫn là không có người thời điểm. Thôi Kiều sửng sốt một chút, bệnh gì phòng, hệ thống nhắc nhở nói, ngươi có một cái 3 ngày du cơ hội có thể trở lại ngươi thế giới. Ngươi trong thế giới mặt. Ngươi còn ở trên giường bệnh Namani, thế giới kia ta sớm hay muộn đều sẽ trở về. Hiện tại không cần lãng phí loại này cơ hội, Thôi Kiều nói. Hệ thống ngốc một chút, không chỉ có vì mỗ đối ngóng trông mẫu trở về phu thê một phen đồng tình nước mắt. Rốt cuộc hoa như vậy nhiều tiền, thật vất vả làm ra cái bác, kết quả từ mẫu căn bản không nghĩ tới phải dùng cơ hội này trở về. Lúc trước ngươi nói khen thưởng thời điểm cũng không có nói chỉ có thể là đi ta thế giới của chính mình, đúng không? Thôi Kiều lúc này mới phát hiện, nguyên lai hệ thống là cam chịu nàng phải về thế giới của chính mình vượt qua 3 ngày. Kỳ quái, nàng về sau hoàn thành nhiệm vụ, cả đời đều sẽ trở lại chính mình thế giới. Hiện tại chạy về đi làm gì? Hơn nữa như thế nào cùng diện than lão bản bọn họ giải thích chính mình tỉnh lại 3 ngày muốn ngất. Xỉu đi, lý luận đi lên nói là cái dạng này, Nga. Ta đây lựa chọn đi kiếp trước mềm muội Kiều thế giới. Thời gian là mềm muội Kiều ở bệnh viện bị cái kia bác sĩ lừa dối về sau. Địa điểm là bệnh viện, có thể chứ, lý luận đi lên nói là có thể, hệ thống thực mau trả lời nói. Thôi Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể đi liền hảo, liền ở ngay lúc này, Viên Dã Tắc đã trở lại, cánh tay thượng miệng vết thương đã đơn giản băng bó qua. Thôi Kiều suy đoán đối phương tự mình đi xử lý một lần kia hai người. Thôi Kiều như cũ không cho hắn tiếp cận, ánh mắt dại ra nhìn trên tường. Viên Dã Tắc như cũ ôm lấy Thôi Kiều. Không có việc gì, không có việc gì, trước đem quần áo thay đổi. Bằng không ngươi sẽ cảm mạo, A Tây đi. Thôi Kiều chạy nhanh hệ thống mang chính mình đi. Hơn nữa khôi phục dấu vết. Đến nỗi Viên Dã Tắc nhìn đến những cái đó có thể hay không hỏng mất. Có thể hay không lại lần nữa tự mình hại mình. Liền không phải nàng yêu cầu suy xét sự tình, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.